Chương 2976, Huy hệ tờ di cờ hở. Thâm ma cung tại Tây Bộ khu vực, cũng coi là đỉnh tiêm thế lực. Gần với đế binh các thế lực, bên trong tông môn, chủ tu giáp tâm, có thể dùng giáp tâm đến xem thấu người khác, thậm chí có thể điều khiển địch nhân. Đương nhiên, Thâm ma cung đáng sợ nhất địa phương ở chỗ, bọn hắn có thể trong lúc vô tình, ở trên người của ngươi, loại hạ ma loại. Ngày khác một khi ma trùng bộc phát, địch nhân trong nháy mắt liền sẽ biến thành cái xác không hồn. Đây cũng là Tâm Ma Cung có thể chỗ dựa Tây Bộ khu vực trọng đại nguyên nhân một trong. Cho đến nay, tâm trong Ma Cung võ giả, có rất nhiều đều là bị bọn hắn loại hạ ma loại mà khống chế võ giả. Những người này bị ma trùng khống chế, cả đời không cách nào thoát khốn, chỉ có thể bị quản chế tại Tâm Ma Cung. Cho dù là đế binh các, QNZ không nguyện ý đơn giản trêu chọc Tâm Ma Cung. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói đế binh các tiểu e ngại Tâm Ma Cung. Đế binh các chính là luyện khí thế lực, có thể luyện chế ra hoàng cảnh binh khí, toàn bộ Tây Bộ khu vực, tất cả thế lực, gần như đều muốn cùng đế binh các mua sắm binh khí. Đế binh các dậm chân một cái, toàn bộ Tây Bộ khu vực đều muốn rung động ba rung động. Còn có truyền ngôn, Tâm Ma Cung đã từng mưu toan cho tâm binh đế sư loại hạ ma loại, nhưng lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng chẳng những thất bại, hơn nữa còn hao tổn hai vị kiếp tôn cảnh cường giả. Từ đó về sau, Tâm Ma Cung cũng không dám lại trêu chọc tâm binh đế sư. Luyện khí sư, bản thân lì hệ nờ là một cái phi thường cao quý chức nghiệp, nhất là tại Tây Bộ khu vực, gần như tất cả mọi người hy vọng nờ dê trở thành một tên cường đại luyện khí sư. Luyện khí sư tượng trưng cho trí cao vô thượng vinh dự, mà tâm binh đế sư lại là một cái duy nhất có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí cường đại luyện khí sư. Sở dĩ, hắn tại Tây Bộ khu vực hy vọng, đạt đến cực hạn. Vung tay hô to phía dưới, có vô số nhận qua hắn ân huệ võ giả trong vòng cống hiến sức lực. Chỉ tiếc, tâm binh đế sư tâm vô bằng vụ, một lòng si mê với luyện khí nhất đạo, cũng không tham dự ngoại giới tranh phong. Tây Bộ khu vực, hung tàn nhất chi địa, chính là tâm ma cung lãnh địa. Lúc này tâm trong ma cung, vô số cao tầng hội tụ vào một chỗ, thương thảo đại sự. Người cầm đầu, trên trán của hắn, có một viên con mắt, đây là hắn ma tâm. Hắn là tâm ma cung chu phụ tá đắc lực, được xưng là tà nhãn kiếp tôn. Tà nhãn đại nhân. Đám người đối tà nhãn kiếp tôn chào hỏi. Hòa nhận kiếm bị một cái tinh tôn cảnh gia hỏa đoạt đi tà nhãn kiếp tôn biết được tin tức về sau, khẽ nhíu mày, rất là không vui. Cảnh ma kiếp tôn thật sự là một cái phế vật, liền ngần ấy sự tình đều không làm được, còn cả ngày nghĩ đến thay thế vị trí của ta, thật sự là buồn cười. Tà nhãn kiếp tôn, để đám người trầm mặc không nói. Nghiêm chỉnh mà nói, cảnh ma kiếp tôn cùng tà nhãn kiếp tôn đều là kiếp tôn cảnh cường giả, hai người địa vị tương đương. Nhưng là, trong lòng trong ma cung, tà nhãn kiếp tôn là tâm ma cung chủ thân bên cạnh hồng nhân, cảnh ma kiếp tôn căn bản là không có cách so xa nhờ cùng nhau. Tà nhãn đại nhân, căn cứ cảnh ma trưởng lão truyền về tin tức, cái kia tinh tôn cảnh gia hỏa tựa hồ có chút bất phàm. Có người mở miệng nói, có gì bất phàm căn cứ chúng ta lấy được tình báo. Kẻ này gọi là Phương Thần, là một vị kẻ ngoại lai. Tại cỡ lớn binh khí đấu giá hội trước khi bắt đầu, tiểu có người nhìn thấy hắn cùng tâm binh đế sư cùng một chỗ, cái sau tựa hồ rất vừa ý hắn. Người này tiếp tục nói, mà lại, chúng ta cực độ hoài nghi, hắn làm hết thảy đều là tâm binh đế sư ở sau lưng duy trì, bằng không mà nói, một cái tinh tôn cảnh võ giả, làm sao có thể xuất ra nhiều như vậy bản nguyên thạch ngay vậy, tà nhãn kiếp tôn như mày, trầm tư một lát. Cho ta cẩn thận điều tra, còn có đưa tin cho cảnh ma kiếp tôn, để hắn tạm thời trước không cần trở về, lưu tại huyết thành bên trong, tìm kiếm tên kia. Hòa nhận kiếm đối với tâm ma cung tới nói, ý nghĩa trọng đại. Hình người chiến binh bị tâm binh đế sư lập đi, bọn hắn cu nở dê không có cách, nhưng cái này hòa nhận kiếm, nhất định phải đuổi trở về. Cung chủ lập tức liền muốn xuất quan, không là không nhìn thấy hòa nhận kiếm, hậu quả các ngươi biết rõ. Tà nhãn kiếp tôn bỏ rơi một câu, quay người rời đi. Lưu lại hai mặt nhìn nhau đám người. Rất nhanh, đám người đem tin tức truyền lại cho cảnh ma kiếp tôn. Cái sau nắm đấm nắm chặt, tức giận mười phần. Hừ, tại cái này trong lúc mấu chốt, còn muốn ép ta, ghê tởm. Cảnh ma kiếp tôn phẫn nộ nói, không bằng hắn trong lòng, càng thêm thống hận Phương Thần. Tiểu tử, đừng muốn để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không mà nói, ta chắc chắn đưa ngươi nghiền xương thành tro. Trăm năm một lần cỡ lớn binh khí đấu giá hội mặc dù hạ màn, huyết thành nhìn như đã bình tĩnh lại. Nhưng là, rất nhiều người biết được, đây là trước khi mưa báo tới tiết ấu. Mấy ngày nay, huyết thành 10 phần kiềm chế, rất nhiều võ giả trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường. Huyết thành, phủ thành chủ. Đã tìm được chưa? Huyết đại nhân hỏi. Đại nhân, tạm thời còn không có tìm. Tơ y thủ hạ nói, bất quá, chúng ta có thể kết luận, tâm binh đế sư cùng cái kia phương thần, cũng không hề rời đi huyết thành. Huyết đại nhân đôi mắt lấp lóe, khẽ gật đầu, sau đó nói, tiếp tục nhìn chằm chằm, có tin tức của bọn hắn, trước tiên hướng ta báo cáo. Vâng, đại nhân. Thủ hạ nhanh chóng tối lui, trong thư phòng chỉ để lại huyết đại nhân một người. Trường bào màu đỏ như máu không gió mà bay, cho người ta một loại thân ở trong biển máu cảm giác. Bạch bạch bạch, ngay tại huyết đại nhân trầm tư thời điểm, đột nhiên tiếng đập cửa vang lên. Vào đây. Yêu diệm yêu kiều hỏa phượng hoàng, đẩy cửa vào, nàng vóc người bốc lửa kia, huyết đại nhân đều là vì một trong chấn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dù sao hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, trước mắt cái này yêu diệm nữ tử, tại đế binh các địa vị QNZ không thấp. Huyết thành chu. Hỏa phượng hoàng gương mặt xinh đẹp bên trên, mang theo một vòng nụ cười, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn thẳng huyết đại nhân. Nàng không có xưng hô huyết đại nhân ba chữ này, mà là gọi hắn là huyết thành chu, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, nàng tịnh không để ý huyết đại nhân. Lần này cỡ lớn binh khí đấu giá hội mặc dù giai đoạn sau cùng tâm binh đế sư xuất hiện, dẫn đến kế hoạch của chúng ta thất bại, bất quá cũng coi là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Hỏa phượng hoàng nói, ta tới đây, là cố ý tìm huyết đại nhân nói lời cảm tạ, vất vả. Không khổ cực, chúng ta đều là đế binh các người, không cần khách khí như thế. Huyết đại nhân cười mỉm nói. Hỏa phượng hoàng gật đầu, cái kia cùng tâm binh đế sư cùng một chỗ người trẻ tuổi, cần thiết phải chú ý thoáng cái. Yên tâm đi, ta đã phái người đi điều tra. Toàn tức, hỏa phượng hoàng không còn cái đề tài này bên trên dây dưa, nói sang chuyện khác, trầm giọng hỏi. Hủy hệ tờ di cờ hờ chuẩn bị như thế nào nói đến đây để tại thời điểm, rõ ràng có thể cảm giác hỏa phượng hoàng sắc mặt ngưng trọng, ngựa khi đều trở nên nặng nề. Huyết đại nhân sắc mặt cũng là biến ảo thoáng cái, thấp giọng nói, đã thu tập được hơn 3 vạn loại hủy hệ tờ di cờ hờ. Mới hơn 3 vạn hỏa phượng hoàng như mày. Nàng lần này tới huyết thành, chủ trì cỡ lớn binh khí đấu giá hội là thứ nhất, mang về hủy hệ tờ di cờ hờ là thứ hai. Hiển nhiên. Đây mới là quan trọng nhất. Ngươi cũng biết, huyết thành mặc dù nhìn như phồn vinh, nhưng tới đây người mới QNZ có hạn, mà lại huyết đại nhân khổ sở nói. Mà lại cái gì hỏa phượng hoàng truy vấn? Một đoạn thời gian trước, phát sinh một chu tờ ngoài ý muốn, một vị người mới huyết dịch nhỏ xuống đến hủy hệ tờ di cờ hờ thu thập khí về sau, đột nhiên phát sinh dị biến, trực tiếp gây nên bạo tạc, dẫn đến tân tân khổ khổ thu thập hủy hệ tờ di cờ hờ, trực tiếp hóa thành hư không. Huyết đại nhân đem chuyện khi đó, nói đơn giản thoáng cái. Nghe vậy, hỏa phượng hoàng nhíu mày, không vui nói, huyết thành chủ, ngươi hẳn phải biết chuyện này tầm quan trọng, nếu là làm trễ nải các chủ kế hoạch, đừng nói là ngươi, cùng ngươi có liên quan người, đừng mơ có ai sống mệnh. Đúng đúng đúng, ta tất nhiên sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Huyết thành chủ có chút hoảng sợ nói, đưa ngươi thu thập 3 vạn loại hủy hệ tờ di cờ hờ cho ta trước mang về, trễ nhất trong 3 năm. Nhất định phải tập hợp đủ còn lại 7 vạn loại hủy hệ tờ di cờ hở, bằng không mà nói. Hỏa phượng hoàng trắng non tay nhỏ, tại đột nhiên nơi cổ ngang thoáng cái. Huyết thành chu vội vàng đem thu thập hủy hệ tờ di cờ hở giao cho hỏa phượng hoàng. Thẳng đến cái sau rời đi huyết thành, huyết đại nhân mới thở dài một hơi. Nhất định muốn tăng thêm tốc độ. Huyết đại nhân đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, lạnh giọng nói. Nửa tháng sau. Tâm binh đế sư lại một lần nữa xuất hiện, tìm được phương thần. A nửa tháng không thấy, ngươi thế mà đột phá tâm binh đế sư cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vẹn vẹn thời gian nửa tháng, cái sau tiểu phá cảnh. Để tiên bối chê cười. Phương thần khiêm tốn nói. Ta sự tình đã xử lý xong, có thể thực hiện đưa cho ngươi hứa hẹn. Tâm binh đế sư cười nói ra, ta trực tiếp dẫn ngươi đi gặp huyết thành chu, xem hắn nói như thế nào. Vậy liền đa tạ tiền bối. Phương thần mừng rỡ trong lòng. Tâm binh đế sư phất tay, so sánh ngươi cho ta những cái kia hài cốt, chỉ là chút chuyện nhỏ này tính là gì.